Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4543, kỳ quái hỏa 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn đám kia bởi vì nàng này một câu, mà rõ ràng trở nên có điều sợ hãi lân hỏa, lại cảnh cáo mà đảo qua mọi người, đi thôi, chúng ta biên đi, biên chờ. Vì thế, một đám người, nhìn như ngạo mạn, thực tế, mù quáng mà nơi nơi tìm kiếm xuất khẩu. Nhìn Khúc Đàn Nhi đám người thật sự nói đi là đi, một đám lân hỏa kích động lên. Ai ra, bọn họ phải đi, chúng ta trước cùng người này chơi chơi, sau đó lại đi tìm bọn họ. Hì hì, không sai, hì hì hì, này đó lân hỏa bị Mặc Liên Thành mấy người cố lộng huyền hư cấp hù trụ nhất thời, cũng không có một cái kính mà lùi bước. Tương phản, thấy Khúc Đàn Nhi đám người càng lúc càng xa, chúng nó ngửi ra cổ quái. Công kích liền ở hô hấp gian, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Mặc Liên Thành thân thủ nhanh nhẹn mà né tránh, những cái đó lân hỏa càng thêm kinh hỉ. Nha nha nha, hảo chơi hảo chơi, ta bắt không được hắn, ta cũng bắt không được, chúng ta cùng nhau thưởng, số lượng quá nhiều, rậm rạp vây lại đây. Mặc Liên Thành mỗi lần tránh né, đều là tận dụng mọi thứ tránh né, hơn nữa, ra tay, cũng là nhắm chuẩn cơ hội, mới ra tay. Chính là, giống như hắn phía trước thử, này đó lân hỏa, căn bản đánh bất diệt. Đánh bất diệt lân hỏa, số lượng như thế nhiều, nếu bất hạnh bị chúng nó đụng tới, hậu quả, chỉ sợ không dám tưởng tượng. Ở Khúc Đàn Nhi bọn họ tìm được xuất khẩu phía trước, Mặc Liên Thành chỉ có thể tận lực tránh né, ngoài ra, còn phải hư trương thanh thế mà phát động công kích. Hắn chung quy xem nhẹ lân hỏa tùy hứng, chỉ chốc lát, liền xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Không hào chơi, các người cùng hắn chơi, ta đi tìm cái kia tỉ tỉ chơi. Trong đó một phen lân hỏa phát ra không cao hứng suy di thanh. Nó lược hạ lời nói, oán hận rời đi, lục tục, có, đồng bọn, đi theo nó đi, tỉ tỉ, Đàn Nhi, Mặc Liên Thành vừa nghe, trong lòng căng thẳng, mà trên người hắn cường đại bàng bạc uy áp khí thế, mang theo tức giận cuồn cuộn sát khí, thoáng chốc bùng nổ. Không cần huyền khí. Không cần cổ điện lão giả giáo bí thuật, chỉ là một cổ thuộc về cường giả, cường đại uy áp, vô hình nhanh chóng xuyên thấu lân hỏa mà đi. Không đến giây lát, lại ngạnh sinh sinh mà đem lân hỏa cấp kể hết đánh sơ xác. Lắc lư lay động ngôi sao lục hỏa, phảng phất tùy thời sẽ tiêu tán. Bốn phía nhìn thấy người, đều thập phần khiếp sợ, cảm giác lúc này đây, lân hỏa nên diệt đi, nhưng mà, mọi người còn không có hoãn lại một hơi. Bị đánh sơ xác lân hỏa, bỗng nhiên, dùng không thể tưởng tượng tốc độ, không ngừng tụ lại, thế nhưng tạo thành một chi thật lớn cung nỏ, sắc bén hỏa tiễn, lóe du u lục ánh lửa, thẳng tắp bắn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành trầm khuôn mặt mà nghiêng người tránh đi này một mũi tên. Nhưng là, quả tua quá hắn bên người hết sức, lân hỏa rồi lại đột nhiên nổ tung, chen chúc tới, giống như đàn thú nhắm ngay con mồi. Điên cuồng mà hướng Mặc Liên Thành trên người nhào qua đi. Chỉ cần bị lân hỏa đụng tới, liền tương đương không có sinh tồn cơ hội. Một màn này, rõ ràng vô cùng mà ánh vào Khúc Đàn Nhi trong mắt. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi cả kinh sắc mặt đại biến, đột nhiên đẩy ra mọi người, mảnh khảnh hai chỉ bàn tay trắng nhanh chóng dương lên, cả người bay lên không nhảy lên, chiều Mặc Liên Thành phương hướng bay nhanh mà đi. Nháy mắt, nàng toàn thân nổi lên ánh sáng tím. Chói mắt ánh sáng tím, quang mang vạn trượng, đâm vào ở đây người, đều cơ hồ không mở ra được mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, chung quanh vang lên, vô số thanh đồng môn đồng ngữ tiếng kêu thảm thiết. Hoa hoa, đau, ô ô, chúng ta thua, cứu mạng, đau quá, không chơi, không chơi, tỉ tỉ tha mạng. Mọi người giờ phút này ở ánh sáng tím bên trong, căn bản không mở ra được tới. Chờ thêm trong chốc lát. Bọn họ rốt cuộc có thể trợn mắt khi liền thấy sở hữu lân hỏa đều biến mất không thấy. 4546, cách chương.